Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 448. Trở về lại nói, Đường Tịch gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cho nên, nếu chúng ta nghĩ đến được chính mình muốn, cũng chỉ có liên thủ, ngươi có kế hoạch. Đường Tịch cười nói, ngươi cũng không có kế hoạch. Bành Lam do dự một lát mới nói, nàng là đường môn môn chủ, trong tay còn có thiết quân. Ta được trước được đến nàng tín nhiệm, tài năng tìm cơ hội trừ bỏ nàng, trừ bỏ nàng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến được Kỳ Vương Tâm Ni. Bành Lam nhíu mày. Chẳng lẽ muốn dùng ngươi cho ta cái kia? Đó là vô chiêu khả dùng khi duy nhất lựa chọn. Hiện tại, còn không về phần, vậy ngươi nhận vì nên như thế nào? Lấy lùi để tiến, Bành Lam tròng mắt vừa chuyển. Vô dụng, tự biết xấu hổ nàng căn bản không hiểu, Đường Tịch cười nói. Ta nói là nhường nàng hết hy vọng. Hoa Nhu cùng Đường Tiêu sóng vai đi ở Du Châu đầu đường. Ta vốn đang tính toán theo Nhậm Sự Lục Lý tìm đáp án. Lại không nghĩ rằng đáp án liền như vậy xuất hiện tại ta trước mặt. Đường Tiêu mắt có xin lỗi. Ngươi nhất định phải lượng giải ta. Có chút nói ta thực khó đề cập. Hoa Nhu gật gật đầu. Ta biết, chính là, ta vẫn như cũ không rõ ràng sư phụ nói đường môn đối hắn thua thiệt đến cùng là cái gì, đường môn. Cùng Mạnh Chi Tường giao dịch ngươi hẳn là rõ ràng đi. Hoa Nhu dừng lại cước bộ, nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Ý của ngươi là, mỗ mỗ cùng Mạnh Chi Tường giao dịch sớm diễn biến thành đối sở quốc vương. Quyền tầm ăn lên cùng đoạt lấy, tin tưởng hắn từng gặp được bộ phận đuổi giết. Là có sát thủ các tham dự, mỗ mỗ muốn giết hắn. Không, là Mạnh Chi Tường, hắn thông qua gia chủ đối sát thủ các khống chế muốn trừ bỏ đại địch. Mà mỗ mỗ, kỳ thật luôn luôn tại bảo mộ quân Ngô. Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Lại lần nữa cất bước về phía trước, ta không biết là nàng là ở bảo mộ quân Ngô. Nàng chính là tưởng nhiều một phần đối kháng Mạnh Chi Tường lực lượng, Đường Tiêu mắt có tán dương. Gật đầu nói, xem như đi, tóm lại đường môn không có giết hại mộ quân Ngô. Nếu thực sự cái gì thua thiệt, kia cũng là ở đường môn bị Mạnh Chi Tường thế lực nắm trong tay thời điểm mà đi. Hoa Nhu nghe vậy. Lại dừng lại cước bộ, đường môn năm đó cùng Mạnh Chi Tường giao dịch chuyện. Ngươi tất cả đều biết không? Mỗ mỗ cùng ta giảng qua tại ý tứ là, năm đó chi tiết, mỗi một bước, như thế nào làm. Đều làm cái gì ngươi đều biết đến sao? Không sai biệt lắm đi, vậy ngươi biết Sở Quốc cái kia phi tử là chúng ta đường môn nhân? Biết ngươi cũng biết nàng đứa nhỏ bị thay đổi. Hoa Nhu tâm khẩn trương bang bang khiếu. Là, Mạnh Chi Tường đem hắn đứa nhỏ đổi tiến cung chung, dưỡng ở nàng dưới gối. Giờ phút này đang ở Sở Quốc làm đại vương đâu? Nếu không sư phụ làm sao có thể nhận vì là đường môn thiếu hắn? Còn không phải kia giả con căn bản không tư cách ngồi trên vương vị kia. Cái kia phi tử, sinh đứa nhỏ, Hoa Nhu nhìn về phía Đường Tiêu ánh mắt thật cẩn thận. Mà Đường Tiêu cúi đầu vẫn chưa phát hiện, hắn ở Mạnh Chi Tường trong tay, a, Hoa Nhu nhíu mày, hắn trong tay, Đường Tiêu ngẩng đầu nhìn hướng Hoa Nhu, đối, hắn bằng này kiềm kẹp khống chế được vị kia phi tử. Bằng không như thế nào bảo đảm hắn chặt chẽ nắm trong tay Sở Quốc vương quyền. Hoa Nhu buông xuống đầu, trong lòng nói không nên lời khó chịu, mỗ mỗ cái gì đều cùng ngươi nói, cũng không nói cho ngươi cái kia bị đổi xuất ra đứa nhỏ kỳ thật là ngươi. Ngươi mới là Sở Quốc hoàng tử, đường môn chân chính thua thiệt nhân, là ngươi mới đúng. Du Châu đầu đường thượng, đồ ăn phiêu hương. Xuyên phố một nhà khách sạn trong nhã gian, điếm tiểu nhị bưng đồ ăn tiến vào phòng, cấp đã xiêm áo vài đạo đồ ăn trên bàn lại thêm lưỡng đạo sau đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi, nhã gian sát đường cửa sổ thám tiến vào một bàn tay. Theo sau một cái quần áo tả tơi phụ nhân đi tiến vào. Ngã trên mặt đất, này phụ nhân rối bù, cổ chỗ quần quít lấy một cái biến thành màu đen vải vóc. Nàng theo trên mặt đất nhanh chóng đứng lên, trực tiếp nhào vào trên bàn đã bắt khởi đồ ăn hướng miệng nhét. Nhưng mà vừa ăn mấy khẩu, điếm tiểu nhị lại bưng đồ ăn tiến vào. Hắc, ở điếm tiểu nhị kinh uống lý, kia phụ nhân bắt trên bàn một cái thiêu gà, liền theo nhã gian trong cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Người tới, mau tới nhân a, có người ăn vụng, ngoặc kép chấm chấm. Đường Tiêu sai Hoa Nhu một bước, xem nàng tâm sự trùng trùng sườn nhan, thân thiết nói, đang nghĩ cái gì? Hoa Nhu không có cách nào khác mở miệng. Hắn lắc lắc đầu, không có gì kia, ngươi có tính toán gì không? Hoa Nhu không hiểu quay đầu xem hắn, ngươi là nói, tương lai, chính là, ở ngươi có biết Mộ Quân Ngô thân phận sao? Ngươi, Đường Tiêu còn tại châm trước dùng từ, Hoa Nhu đã đáp lại, ta sẽ gia tăng bồi dưỡng Gia Thiết Quân, ở hắn cần khi giúp hắn, sau đó đâu? Sau đó chính là làm ta muốn làm chuyện, tỉ như chỉ chiến thiên hạ. Đường Tiêu tiến lên một bước, Hoa Nhu, ngươi đã quên vị kia Bành tiểu thư kêu ngươi cái gì sao? Hoa Nhu sửng sốt, ngươi là hỏi ta, này a, đúng vậy, ngươi về sau làm sao bây giờ? Ngươi là làm vương phi, vẫn là làm môn chủ? Này, ta, Hoa Nhu nhíu mi khó xử, mà lúc này đầu đường đột nhiên rối loạn chợt khởi. Đứng lại, đừng chạy, quần áo tả tơi phụ nhân trong tay cầm lấy bán chỉ thiêu gà. Miệng còn cắn một khối, nàng vừa chạy vừa ăn, phía sau đuổi theo vài cái điếm tiểu nhị chiều bọn họ chạy tới. Đường Tiêu thấy thế thân thủ liền đem Hoa Nhu kéo đến một bên, miễn cho bị va chạm, vì thế hắn chú ý Hoa Nhu cũng vì chú ý cái kia theo bên người bọn họ chạy qua phụ nhân. Nhưng Hoa Nhu lại vừa vặn thấy được phụ nhân mặt, phượng chủ, Hoa Nhu kinh ngạc, Đường Tiêu kinh ngạc, cái gì? Hoa Nhu kích động chỉ vào chạy tới cái kia quần áo tả tơi bóng lưng. Đó là phượng chủ, lập tức, hai người lập tức truy ở tại mặt sau. Đường Thi Kỳ giống cái không đầu ruồi bỏ chạy loạn, kết quả nàng chạy vào một cái ngõ cụt, mắt thấy không đường khả trốn xoay người khi... Đi theo nàng vài cái tiểu nhị cũng thở hổn hển chạy vào phố nhỏ. Đường Thi Kỳ thấy thế dứt khoát không chạy, liều mạng đem trong tay thịt gà hướng miệng nhét, còn ăn, xem chúng ta không đánh chết ngươi. Bọn tiểu nhị nhất ủng mà lên, Đường Thi Kỳ tuy rằng bày ra chống đỡ tư thế, nhưng là những người đó nhất tới gần, nàng đã bị đánh ghé vào. Dừng tay, Hoa Nhu hô to đuổi theo tiến vào. Nhưng bọn tiểu nhị căn bản không người để ý hội nàng ngăn cản. Chỉ lo hướng Đường Thi Kỳ trên người tiếp đón. Đường Tiêu tiến lên, liên kéo mang túm, vài cái liền đem này vài cái tiểu nhị quăng đến một bên. Hoa Nhu xem bị đánh cho mặt mũi bầm dập lại vẫn như cũ ra sức cắn cắn thịt gà Đường Thi Kỳ. Cả người đều mộng, nàng chậm rãi hướng Đường Thi Kỳ đi đến. Phượng chủ, bị quăng đến một bên vài cái tiểu nhị không cam lòng. Đứng dậy chuẩn bị lý luận, Đường Tiêu đã cao ra một chuỗi thông bảo quăng cho bọn họ. Tiền ta bồi, bọn tiểu nhị thấy thế, cũng không thế nào làm khó. Cầm tiền đi rồi, Hoa Nhu đi tới Đường Thi Kỳ bên người. Khả Đường Thi Kỳ tựa như nhìn không tới nàng giống nhau chỉ lo ăn. Phượng chủ, Đường Thi Kỳ không hề phản ứng. Hoa Nhu nhịn không được thân thủ bắt Đường Thi Kỳ song trưởng. Phượng chủ, Đường Thi Kỳ lúc này mắt có kinh cụ xem nàng, miệng lại nhanh hơn, lang thôn hổ yết thịt gà. Là ta a Phượng chủ, ngươi không nhận biết ta sao? Ta là Hoa Nhu a. Đường Thi Kỳ vẫn là không có phản ứng. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm Hoa Nhu, giống như gặp là người xa lạ. Lúc này, Đường Tiêu cũng đi đến trước mặt ngồi xổm xuống. Phượng chủ, là ngươi sao? Đường Thi Kỳ trong miệng nhấm nuốt động tác dần dần đình chỉ. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm Đường Tiêu, giống như ở quan sát hắn. Phượng chủ, ta là Đường Tiêu a, ngươi không biết ta sao? Đường Tiêu vừa dứt lời, Đường Thi Kỳ trong tay gà giá đánh rơi trên mặt đất. Tiếp theo dây nàng thân thủ với lên Đường Tiêu mặt, như là dùng sức quan sát bình thường quẹo trái hữu ban. Ô, Đường Thi Kỳ trong cổ họng phát ra quỷ dị nức nở. Theo sau nàng ôm lấy đầu, thống khổ vạn phần trào bứt lên đến. Phượng chủ ngươi làm sao vậy? Phượng chủ, Hoa Nhu đang ở hỏi. Đường Tiêu đột nhiên nâng tay sao thượng Đường Thi Kỳ sau gáy yếu huyệt. Nàng lập tức té xỉu ở tại Đường Tiêu trong lòng. Đường Tiêu mặt mày ủ rột sung Hoa Nhu nói đến. trở về lại nói, hết chương.